Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 389, chương 385, bắt đầu thi đấu. Này chương 386, như TXT. Hai ngày sau, Lily of the Valley đại hội chính thức bắt đầu thi đấu. Rasaku bọn hắn ngồi tại trên khán đài quan sát nghi thức khai mạc khói lửa biểu diễn cùng nhóm lửa Thánh Hỏa, về sau liền tiến vào khẩn trương kịch liệt thi dự tuyển. Thi dự tuyển là muốn xếp hạng trừ đại lượng tuyển thủ dự thi, cũng là vì quyết ra 64 mạnh, nhưng là Rasaku nhìn xem chiến đấu trong sân nhân số có chút thưa thớt, huấn luyện ra lẩm bẩm nói: xem ra liên minh cũng là đề cao huy chương tư cách. Chút nhân số này, đoán chừng đánh cái hai vòng liền có thể quyết ra 64 mạnh. Cùng trước đó ta tham gia những cái kia đại hội chênh lệch rất xa. Vì tuyển nhận cao hơn tư chất huấn luyện, từ đó làm ra cải biến sao? Sư phó, người đang nói cái gì sao? Ngồi tại Rasaku bên cạnh Selin, quay đầu nhìn về phía Rasaku. Nghiêng đầu một cái, có chút nghi ngờ hỏi. Không có gì, Rasaku ngắt lời nói. Đúng, Selin, nhìn xem dạng này buổi lễ long trọng, có hay không nghĩ tới chính mình cũng tham gia một lần liên minh đại hội đâu. Selin nhìn phía dưới kích tình rào rạt chiến đấu, trong lòng có chút xoắn xuýt. Lý trí bên trên, biết nội tình nàng, bất đắc dĩ bắt đầu rèn luyện chính mình kỹ xảo chiến đấu. Nhưng là a, trong nội tâm nàng nghiên cứu viên mộng tưởng vẫn như cũ là tồn tại. Nếu như có thể, nàng muốn trở thành tiến sĩ ốp như thế giới tên Pokemon tiến sĩ. Phảng phất cảm nhận được đầy nguyệt tâm bên trong xoắn xuýt. Rasaku bàn tay lớn đập vào Selin trên đầu, vò rối Selin sợi tóc. Sau đó nói ra, hiện tại không cần trả lời ta, người rất xoắn xuýt, ta là biết đến, ta cùng Lily cũng không có khả năng cùng ngươi cả một đời. Về sau con đường, cũng là muốn chính ngươi đi, đại hội kết thúc, chúng ta liền muốn tách ra, về sau thời gian bên trong, chính mình tìm con đường của mình đi, chuyện kia ngươi không cần quá lo lắng, ta sẽ tiếp tục chống đỡ. Cũng hy vọng ta có thể tiếp tục chống đỡ đi. Sư phó, Selin nhìn xem bỗng nhiên có chút tang thương Rasaku, trong lúc nhất thời cũng là có chút không biết làm sao. Nàng mặc dù đi theo Rasaku cùng Lily không có bao lâu thời gian, nhưng là từ trong lòng, nàng vẫn là rất tán thành Rasaku cái này sư phó, mà lại bồi tiếp Rasaku cùng Lily đi qua những thời giờ này bên trong. Kinh lịch những chuyện kia, muốn so nàng mấy năm đều muốn đặc sắc đi, nhưng là nghe Rasaku nói đại hội kết thúc, liền muốn đường ai nấy đi, đầy nguyệt tâm bên trong cũng là có chút không bỏ. Một bên khác, Lily nhìn xem có chút thất lạc Selin, mỉm cười nói ra, thiên hạ nào có tiệc không tan a, về sau tự mình một người phải chiếu cố thật tốt thân thể của mình. Toàn bộ tin tức hình ảnh máy truyền tin đã cho ngươi. Nghĩ tới chúng ta, liền trực tiếp gọi cho chúng ta đi. Selin nhìn xem Lily gương mặt, khẽ gật đầu. Thời gian kế tiếp bên trong, Selin cũng là hết sức chuyên chú quan sát lên thi dự tuyển. Thi dự tuyển cũng chỉ có hai vòng, một versus một đào thải chế tốc độ 10 phần cấp tốc. As xuất ra đầu tiên chính là Pikachu. Đối diện là không nhận ra cái nào huấn luyện ra, phái ra là tương đối khắc chế Pikachu Hippowdon. Vận khí sao? Rasaku nhìn xem trong sân Pikachu cùng Hippowdon, sờ lên cằm lẩm bẩm nói. Thi dự tuyển mặc dù là một versus một, nhưng là đối với Pokemon lựa chọn cũng là vô cùng trọng yếu. Nhưng là đối diện cái kia huấn luyện ra thế mà vận tốt như vậy dùng Hippowdon đối chiến. Nếu như là cái khác thuộc tính Pokemon, đối mặt Ash Pikachu, đoán chừng cũng chính là miểu sát kết cục đi. Trong sân, Pikachu đầu tiên bắt đầu chuyển động. Quick Attack, điện quang nhất thiểm, hướng phía Hippowdon cấp tốc đánh tới. Tên kia huấn luyện ra trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Sau đó Hippowdon ngạnh kháng một phát Pikachu Quick Attack, điện quang nhất thiểm, há to mồm đánh một cái to lớn yon. Ngáp, thì ra là thế, là tinh thông tính toán huấn luyện ra sao? Rasaku nhìn xem tên kia huấn luyện ra thần sắc, đại khái cũng là đoán được tên này huấn luyện ra đối chiến phong cách. As Pikachu đều là không dẫn bóng, suốt ngày đến muộn đợi tại As bên người. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết Pikachu là As tin cậy nhất Pokemon. Cho nên tên kia huấn luyện ra mới có thể phái ra Hippowdon đến cược As xuất ra đầu tiên dùng Pikachu, rất rõ ràng, hắn thành công, nhưng là a, có lúc thuộc tính khắc chế thật không phải là vạn năng. Hippowdon cùng Pikachu thực lực sai biệt thật sự là quá lớn. Khác biệt trời vực thực lực sai biệt. Trận đấu này từ vừa mới bắt đầu liền đã nắp hòm định luận. Pikachu cảm giác một cỗ mê man khí tức truyền đến. Thân thể của mình phảng phất cũng là chậm một phần. Spark, ánh chớp, bỗng nhiên bùng lên. Đại lượng điện hỏa hoa từ Pikachu trong cơ thể bộc phát ra. Loại kia mê man cảm giác cũng là từ Pikachu trong cơ thể đuổi ra ngoài. Yon, ngáp, vô hiệu. Hippowdon rõ ràng ngẩn ngơ, nhưng sau đó cũng là hai chân cao cao nâng lên, nặng nề mà rơi trên mặt đất phía trên. Một cỗ mãnh liệt sóng địa chấn động hướng phía bốn phương tám hướng cấp tốc khuếch tán mà đi. Pikachu bốn chân cách mặt đất, sau lưng thiểm điện cái đuôi như bắn lò xo đem Pikachu bắn ra, hướng phía không trung bắn tới. Tên kia huấn luyện ra trên mặt lộ ra trào phúng tiếu dung. Chính mình Hippowdon ớt quét, động đất, thời gian cũng không phải liền ngắn ngủi vài giây đồng hồ a. Lấy Pikachu bắn ra độ cao, sau khi xuống tới khẳng định phải tiếp nhận ớt quét, động đất, tẩy lễ, lấy Pikachu lượng máu, một phát ớt quét, động đất, đủ để miểu sát nó. Kết thúc a. Rasaku đứng dậy nói, đi thôi, đi xem một chút Tobias chiến đấu đi. Lily Kusselin chăm miệng một lời. Là kết thúc, bất quá cũng là Hippowdon kết thúc rút lui thời gian. Pikachu trên không trung bộc phát ra một đạo spark, ánh chớp, toàn bộ thân hình cực tốc xoay tròn. Sau đó nhảy lên cái kia đạo spark, ánh chớp, phía trên. Như là dẫm lên ván lướt sóng, Pikachu toàn bộ Pokemon đều trên không trung trôi nổi sớp. Lướt sóng, đang chuẩn bị rời đi Rasaku, nhìn trước mắt một màn này cũng là mỉm cười. Chiêu này rõ ràng là Ash học trộm Rasaku Zeraora chiêu số. Lợi dụng điện từ lực tiến hành phi hành, nhưng cùng điện từ lơ lửng kỹ năng lại có hoàn toàn không giống vận dụng. Hoàn toàn tránh né ớt quét. Động đất, công kích về sau, Pikachu nắm tay phải phía trên bắt đầu dần dần tụ tập ra màu trắng ánh sáng. Focus Pan, chân khí quyền, đã tại Pikachu nắm tay phải bên trên tụ tập, nhưng ở trên mặt đất Hippowdon, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Pikachu Focus Pan, chân khí quyền, thành hình, sự tình gì đều không làm được. Tên kia huấn luyện ra nhìn xem Focus Pan. Chân khí quyền, tụ tập hoàn tất, bất đắc dĩ thở dài, biết mình đại hội con đường chỉ có thể đến đây kết thúc. Chân đạp lôi điện, Pikachu tốc độ thật như là lôi điện, trong chớp mắt liền đi tới Hippowdon trước mắt. Focus Pan, chân khí quyền, hung hăng đập vào Hippowdon trên đầu. Hippowdon đầu cũng là cùng mặt đất tới cái tiếp xúc thân mật. Từng đạo khe hở từ Hippowdon dưới thân khuếch tán mà ra. Ngã xuống mặt đất phía trên Hippowdon đã mất đi năng lực chiến đấu. Theo trọng tài tiếng còi, As trận đầu thi dự tuyển cũng là hạ màn. Mặc dù cùng As suy nghĩ trong lòng cái chủng loại kia trực tiếp miểu sát cục diện có chút sai. Lệch, nhưng là trận này đánh cũng là tương đối thành thạo điêu luyện. Quay đầu nhìn về phía Rasaku bọn hắn vị trí, As kém chút không có tức hộc máu, vốn là nghĩ đến cái toàn thắng hướng Rasaku bọn hắn khoe khoang một chút. Kết quả hiện tại người đều không thấy, cũng quá không đem hắn để ở trong lòng đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.